Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1036, đoàn đội phối hợp. Rối loạn tuy rằng bình ổn lại rồi, nhưng sân Anfield trên khán đài sân nhà fan hâm mộ lực lượng lớn tiếng xuýt vĩnh không có ngừng. Nghỉ, mỗi lần Best cầm banh thời điểm, tiếng xuýt liền sẽ bỗng nhiên cất cao. Liverpool fan hâm mộ ý đồ dùng loại phương thức này cho Best làm áp lực. Hiệu quả, hết sức rõ ràng, đây là Best mở màn sau lần thứ 3 truyền bóng không ra. Chiêm Tuấn ho khan 2 tiếng, Best bản trận đấu mùa giải trận đồng đều truyền bóng số lần là 87 lần. Trận đồng đều truyền bóng tỷ lệ thành công là 89%. Hiện tại mới đánh rồi không đến 5 phút đồng hồ. Nhìn thấy hiệu quả rõ ràng, Liverpool fan hâm mộ càng lai kính, mà trên sân Best ở trong lòng chửi mắng chính mình. Thật sự là miệng quạ đen. Có lời nói thật đúng là không thể nói lung tung. Đại Ma Vương, cái gì gọi là Đại Ma Vương? Phát ra ngoài bóng không ai nhận đến. Đó mới gọi Đại Ma Vương. Cái này đặt ở bóng bàn cái này một nhóm là chuyện tốt. Đặt ở trên sân bóng. Mẹ a, cái này là sai lầm. Bất quá, bởi vì Best ngoài dự liệu bài binh bố trận, MU đem Liverpool áp chế gắt gao ở nửa trang ở trong. Liverpool thời gian ngắn bên trong trên cơ bản chỉ có ôm lấy đầu ngồi xuống chịu nện phần. Phút thứ 7, Mane cánh trái trong cắt ngang truyền, lớn ngoài cấm khu Griezmann làm ra vẻ chọn vào cấm khu. Nhưng lòng bàn chân kéo bóng lắc qua rồi Henderson, chân phải lực lượng lớn nghiêng sút góc xa, dầu hát làm ra bổn trang tranh tài lần thứ 3 dập tắt lửa. 2 phút đồng hồ trước, Salah vậy thử một cước, bất quá góc độ có chút đang bị dầu hát vững vàng tịch thu. Phút thứ 10, Best lần nữa truyền bóng sai lầm. Nhưng Kante cấp tốc nhào tới thành công từ Coutinho dưới chân phản đoạt. Sau đó người lùn nước Pháp tiền vệ phòng ngự cũng tới một cước. Kante phản đoạt, úp úp, hắn trực tiếp sút gôn. Xinh đẹp sút gôn, dâu hát, lại là hát, luôn luôn hát. Chiêm Tuấn than nói, 3 năm trước đây dâu hát bị Guardiola quét rác ra ngoài. Nhưng hắn ở sân Anfield có thể trọng sinh. 10 phút bên trong 4 lần thành công dập tắt lửa. Bên sân Klopp lo lắng cao giọng giống to. Hắn không nghĩ tới MU mở màn đoạt công sắc bén như thế. Cơ hồ mỗi lần tiến công đều có thể cầm tới không sai sút gôn cơ hội. Tuy rằng đều là vòng ngoài sút xa. Tuy rằng dâu hát biểu hiện dũng mãnh phi thường. Nhưng không thể tổng dựa thủ môn a. Hai cái hậu vệ trung tâm. Song tiền vệ phòng ngự lại thêm lên không ngừng quấy rối Best Coutinho. 5 cái người phòng thủ trung lộ, nhìn qua không có chút nào sức chống cự, chỉ có thể rụt lại đầu mặc cho đối phương nện. Không có cách, liên tục 2 năm Premier League vua phá lưới. 3 cái trận đấu mùa giải vào bóng số liệu đều vượt qua 30 cái siêu cấp tiền đạo Griezmann đứng ở lớn ngoài cấm khu. Cái này quá làm cho Nzonzi cùng Henderson kiêng kỵ rồi. Nên biết rõ Griezmann vòng ngoài sút xa năng lực mạnh phi thường. Bất quá để Henderson ngoài ý muốn là Griezmann chạm vị rất cứng nhắc. Trên cơ bản không có hướng ngang khẽ động. Đều là dọc cùng Best. Fan cao liên hệ. Đã 10 phút rồi. Mike Phelan cắn môi thấp giọng nói. Muốn hay không nhắc nhở Best. Rob biết rõ đồng sự đang suy nghĩ gì. MU không có khả năng thủy chung tiếp tục cao như vậy cường độ điên cuồng tấn công. Vô luận thể năng trên tinh thần đều cần muốn tiến hành điều tiết. Do dự một chút sau, Rob nói như thế. Hắn ở trên sân, hắn sẽ làm quyết định. Đợi chút nữa, nhìn cái này bóng. Mike Phelan đột nhiên nhìn chằm chằm trên sân gầm nhẹ nói. Thứ 12 phút, mở màn sau một mực rất sinh động Mane lần nữa từ cánh trái cầm banh trong cát. Hắn ở bên trái đường đưa ra ngang truyền bóng. Lần này Henderson bước rất căng, Griezmann không có dính bóng, thuận thế nghiêng xuống đem bóng nhét vào cấm khu bên trong. Mane, Griezmann, Phan Cao quay thân cầm banh, truyền về, Best đi lên rồi. Trên khán đài tiếng suýt bỗng nhiên nổ vang, ánh mắt mọi người đều rơi xuống Best trên người. Nhưng Best ánh mắt dừng lại ở phải đường biên, Salah trong thu sau khi đi vào, và vắt chính một đường phi nước đại thẳng hướng Robertson sau lưng. Tuyệt không phải là sút gôn, hẳn là một cái chuyển di bóng. Một trước một sau Nzonzi cùng Coutinho đều làm ra rồi phán đoán giống nhau. Nguyên nhân rất đơn giản, dày đặc đám người bên trong Bes không có khả năng xốc bóng qua người. Liverpool tuyệt sẽ không cho hắn dạng này không gian, mà bắn cửa vậy tuyệt không có khả năng. Bes cũng không có điều chỉnh bước điểm. Hơn nữa cao lớn Nzonzi chính ngăn ở Bes trước mặt, hoàn toàn chính xác không phải là sút gôn. Không phải là qua người, mà là cái chuyển di bóng. Sau một khắc, Best chân phải chạm bóng. Mỹ diệu đường vòng cung từ Nzonzi trước mặt bay lên, vòng qua rồi hướng ngang di động Henderson. Bóng ra rơi xuống cấm khu bên trái. Phan Cao truyền về, sút gôn. Chiêm Tuấn thanh âm đột nhiên cao bắt đầu. Khều truyền, là Mane, Mane, dầu hát đi ra rồi. Mane ngang truyền, úp úp, Salah, cái này bóng vào rồi. Thứ 13 phút đồng hồ, Salah vì MU mở tỷ số. Ai cập biên phong liền bóng dẫn người cùng một chỗ lăn vào bóng cửa. Hắn ôm thật chặt bóng không buông tay. Ở Phan Cao, Pavard yểm hộ xuống phóng tới giữa vòng. Đừng có gấp, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Phi thường đặc sắc, phi thường kinh điển đoàn đội phối hợp. Chiêm Tuấn cao giọng khen nói. Chữ hàng rồi nhiều như vậy tiến công người giỏi. Nhưng MU giữa trước trận một chút cũng không lộ vẻ cồng kềnh. Trật tự rõ ràng phân bóng. Chính xác chí mạng khều truyền. Còn có Salah ở thời khắc mấu chốt trượt xúc phá cửa. Tại phía xa Tây Ban Nha thủ đô Madrid. Van de Beek huấn luyện trong căn cứ, nhìn chằm chằm chiếu lại hình ảnh Zidane đang từ từ vuốt ve lấy chính mình đầu chọc. Mane trong cắt ngang truyền, Griezmann nhét vào cấm khu sau trước cắm, nhưng Phan Cao theo ở hậu vệ truyền về, cắm lên Best xảo diệu đưa ra khều truyền. Trước một bước xông vào cấm khu, Griezmann hấp dẫn rồi Liverpool phòng thủ hậu phương lực chú ý. Hơi chút kéo dài xuống mới trước cắm Mane ở không người phòng thủ tình huống dưới thành công tiếp. Vào rồi Best khều truyền. Senegal biên phong không có tham công sút gôn mà là thứ nhất thời gian đưa ra ngang truyền. Tuy rằng Phan Cao bị Billy gắt gao chống đỡ, nhưng từ ngoài cấm khu khởi động cao tốc trước cắm Salah thành công ở phía sau điểm trượt xúc phá. Cửa, Zidane khóe miệng giật giật rồi xuống. Như thế tinh diệu đoàn đội phối hợp, hơn nữa tất cả đều là một cước ra bóng, cho dù ở cái kia vĩ đại nghề nghiệp kiếp sống bên trong cũng rất ít nhìn thấy. Tuy rằng Zidane ở huấn luyện viên giới không có cái gì quá cao nhân vọng, dẫn đội thành tích cũng bình bình thường thường, nhưng ánh mắt cũng rất độc, hắn rất nhạy bén phát giác được rồi một điểm, MU trước đó liên tục ở ngoài cấm khu lựa chọn sút xa. Sau đó đột nhiên tới rồi lần xảo diệu đoàn đội phối hợp. Cái này cũng không phải là trùng hợp, hẳn là MU lúc trước an bài chiến thuật chi tiết. Đúng là như thế, bất quá cùng Zidane đoán khác biệt. Bes chỉ là muốn ở trung lộ hấp dẫn càng nhiều nhân thủ. Sau đó từ đường biên mở ra lỗ hổng, Pavard trước cắm chính là kế hoạch bên trong sáu lộ. Nhưng Bes đột nhiên ở thượng đế thị giác trông được đến. Mane cùng Griezmann trước sau tiến vào cấm khu, vị trí lại như thế thích hợp, hắn lúc này mới đưa ra rồi cái này có thể xưng tuyệt diệu khều truyền. Một bóng lạc hậu, hơn nữa bị đối phương đánh vào rồi một hạt có thể bình chọn trận đấu mùa giải Champions League tốt nhất đặc sắc vào bóng. Liverpool cầu thủ có chút hoảng, nhưng bên sân Klopp cũng không hoảng hốt. hắn đứng đang chỉ huy khu hai tay chắp sau lưng một lời không phát. Một lời không phát cũng là một loại tỏ thái độ. Ý tứ là kế hoạch không thay đổi. Ý tứ là hết thảy như cũ. Bex tự nhiên biết rõ. Tuy rằng Plop cái gì cũng không làm. Nhưng trên thực tế đã ra chiêu. Một, không điểm số không đủ để MU lên cấp. Plop đem quyền lựa chọn ném đến Bex trong ngực. Dù sao ta không vội. Bex người là lựa chọn tiến công vẫn là lựa chọn phòng thủ đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.